Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đoạn lăng phong, xây dựng cơ sở tạm thời, bảo vệ tốt thiếu chủ, một chỗ rậm rạp trong khu rừng rậm nguyên thủy, lôi vũ đan sen, to như hạt đậu giọt mưa đập tại cây xanh đệm cây cối trong. Trong mưa, cầm đầu Khôi Ngô hán tử hét lớn một tiếng, bốn phía huynh đệ lập tức liền hướng hắn dựa sát vào mà đến. Bên ngoài mấy người bắt đầu đốn cây nhánh dựng lâm thời lều vải. Oanh, xoạt, vào thời khắc này, đột nhiên, chân trời một đạo giống như ngân long hồ quang điện từ trên trời giáng xuống. Giống như này nộ long gào thét mà đến, toàn bộ đen nhánh bầu trời đêm bị chiếu trong suốt, phảng phất giống như ban ngày một dạng. Tại thời khắc này, giữa cả thiên địa chỉ có một cái nhan sắc. Này nóng sáng quang mang biến thành trong thiên địa này duy nhất sắc thái. Tại vô tận xa xôi trong vũ trụ sao trời. Theo này bôi nóng sáng quang mang xuất hiện. Thiên địa làm thất sắc. Lôi thần đại lục một góc. Giờ phút này càng là thiên hàng huyết vũ. Thiên địa tùy theo cùng buồn. Lôi uyên đầm lầy bên trong. Tại lôi uyên đầm lầy chỗ sâu nhất hạch tâm khu vực. Nơi đây một tòa cao ngất gò núi như là tiên cổ bất biến cự thú. Ở đâu nóng sáng quang mang buông xuống trước. Này cao ngất gò núi là đột ngột lay động. Tựa như một đầu sắp thức tỉnh viễn cổ cự thú. Một cỗ dọa người uy áp từ nơi này gò núi bên trong tràn ngập ra. Trăm ngàn vạn năm, lôi thần vẫn diệt vạn cổ. Hôm nay sắp thức tỉnh. Viễn cổ nỉ non âm thanh từ nơi này gò núi bên trong truyền tới. Thanh âm này hư vô mờ mịt. Sao động dãy núi làm buông lòng. Tựa như quan hệ cũng chưa từng xảy ra một dạng, ngắn ngủi nóng sáng qua sau, vang lên âm thanh sấm sét, nóng sáng bên trong, một cái màu trắng tiểu quang điểm theo này ngân sắc hồ quang điện hướng về lôi uyên đầm lầy bên. Trong rơi đi, a, nhanh, nguy hiểm, nhanh chuyển di thiếu chủ, ngân sắc hồ quang điện từ trong bầu trời giận bổ xuống. Nó đánh rớt phương hướng vừa vặn cũng là này quần binh sĩ dựng doanh địa tạm thời. Nộ lôi từ không trung gào thét mà xuống. Những này hắc giáp binh lính mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng vẻ chấn động. Thiên uy thâm bất khả trắc. Ngân sắc hồ quang điện đến quá nhanh quá mạnh. Nhanh đến những này hắc giáp binh lính vừa kịp phản ứng. Này ngân sắc hồ quang điện đã rơi vào này lâm thời trong lều vải. Càng có một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở tan ra bốn phía. Khủng bố khí lãng đem phụ cận binh sĩ trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Để cho người ta không có chú ý tới là. Này ngân sắc hồ quang điện bên trong điểm sáng màu trắng. Một chút liền tiến vào này đoạn lăng phong thể nội. Đoạn lăng phong thân thể lôi quang lấp lóe. Thật giống như bị điện giật một dạng. Một cỗ mùi cháy khét từ kỳ thể nội tràn ngập mà ra. Nhìn thấy này toát ra trùng thiên hỏa quang cùng khói đặc lâm thời lều vải. Những này thiết huyết binh lính là đặt mông sụi lơ trên mặt đất. Xong, thật sự là xong. Bọn họ thiếu chủ không có bị phản quân truy sát chết. Ngược lại bị lôi cho bổ. Vận mệnh thật sự là có đủ châm chọc. Vận mệnh trêu cợt người. Nếu là sớm biết dạng này, bọn họ liền không nên tiến vào lôi đình đầm lầy. Không tiến vào lôi uyên đầm lầy cùng phản quân quyết nhất tử chiến còn có một đường sinh cơ. Cũng không trở thành dạng này hại thiếu chủ. Nhanh, mau đi xem một chút thiếu chủ làm sao. Thiếu chủ hắn phúc lớn mạng lớn. Hắn nhất định không có việc gì. Cầm đầu Khôi Ngô hán tử thương nhìn vẻ mặt bi thương đồng bạn. Hắn là hét lớn một tiếng. Hướng về kia bốc khói địa phương tiến lên. Mà tại lúc này. Đoạn lăng phong bị lôi đình chi lực bổ trúng trong nháy mắt. Ở trên người hắn làm theo phát sinh thật không thể tin sự tình. Đinh, phát hiện chủ ký sinh. Chủ ký sinh huyết mạch phù hợp hệ thống trói chặt. Hệ thống tiến vào trói chặt đến tính theo thời gian. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép. Hệ thống bắt đầu trói chặt. Chủ ký sinh đem lâm vào trạng thái chết giả. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng. Tại đoạn lăng phong trong đầu vang lên. Thế nhưng là đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ý hắn biết giờ phút này là một vùng tăm tối. Chỉ có thể bị động nhận lấy đây hết thảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đoạn Lăng Phong bị một đoàn lôi quang bảo vệ lấy. Hủy diệt năng lượng tại Đoạn Lăng Phong bốn phía tràn ngập ra. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Vương Uy các loại một đám hộ vệ chỉ có thể ở một bên nhìn lấy lo lắng xuông. Mấy tên hắc giáp binh lính bọn họ bồi hồi tại phụ cận. Hôm nay, bọn họ cũng là liều chết cũng phải đem thiếu chủ thi thể cho mang đi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hệ thống trói chặt hoàn thành. Phát hiện chủ ký sinh huyết mạch bị phong ấn, khởi động cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Phá mở phong ấn dung hợp huyết mạch chữa trị bị thương thân thể. Đinh, khởi động hệ thống phá giải chủ ký sinh mạch máu trong người phong ấn tiến vào đếm ngược. 10, 9, 8, ngoặc kép, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Khủng bố lôi đình chi lực bị hệ thống dẫn đạo tiến vào Đoạn Lăng Phong thể nội. Nếu là giờ phút này Đoạn Lăng Phong ý hắn biết là thanh tỉnh lời nói. Hắn nhất định sẽ phát hiện. Ở trong cơ thể hắn là có một tầng lít nha lít nhít phong ấn. Cái này hắc sắc phong ấn tản ra khí tức tà ác. Những này phong ấn chặt la uy toàn thân huyết mạch. Những huyết mạch này phong ấn nếu là không thanh trừ hết lời nói. Thân thể của hắn là càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng nhất biến so thư sinh còn muốn yếu đuối. Tay trói gà không chặt. Chính là bởi vì những này phong ấn chi lực. Từ Hắc Vân Bảo Thiên Kiêu biến thành không thể tu luyện phế vật. Tu vi không tăng mà lại giảm đi. Bảo chủ con nuôi càng là lang tâm cẩu phế muốn đoạt bảo chủ chi vị. Đem hắn ép lên tử lộ. Những này phong ấn tại gặp được này lôi đình chi lực. Như là cốt bài một dạng. Nhẹ nhàng đụng một cái liền ngược lại một mảng lớn. Cái kia màu đen tà ác phong ấn đụng một cái đến này lôi đình chi lực. Trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi biến mất tại Đoạn Lăng Phong thể nội. Lôi đình chi lực không bình thường bá đạo. Đêm này hắc sắc huyết mạch phong ấn phá hủy. Ở tại nơi đan điền xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy này không ngừng thôn phệ cái kia màu đen phong ấn chi lực lớn mạnh bản thân. Mà cái này vòng xoáy màu đen thì là khối kia thạch tử biến thành. Mà tại Đoạn Lăng Phong trong đầu. Không ngừng xuất hiện một cái không khỏi hệ thống. Còn nhiều một lồng ánh sáng. Này ánh sáng không bình thường thần kỳ. Lôi vân dày đặc. Giống như trong đó có lôi đình đang nổi lên. Mà này đánh trúng Đoạn Lăng Phong thạch tử làm theo chìm vào hắn đan điền hóa thành vòng xoáy. Thân thể của hắn giữa bất chi bất giác phát sinh kinh người cải biến. Phong Diệp Thành. Hắc Vân Bảo. Giờ phút này giữa trưa ánh sáng mặt trời không bình thường độc ác. Như là hỏa lò một dạng thiêu nướng khắp nơi. Bên ngoài khí trời, không bình thường viêm nhiệt. Thế nhưng là tại cái này Hắc Vân Bảo bên trong. Vậy mà tản mát ra một trận âm lãnh khí tức. Từng đội hắc giáp vệ đứng tại Hắc Vân Bảo bên ngoài. Bọn họ như rơi vào hầm băng. Mã Đức, đây là thế nào chuyện? Khí trời dạng này người. Ta thế nào còn cảm giác có chút lạnh? Một tên hắc giáp vệ nhìn thấy Hắc Vân Bảo đóng chặt đại môn. Hắn nhịn không được chửi mắng. A, Hắc Vân Bảo trong đột nhiên truyền đến một trận không phải người tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy lại yên tĩnh lại. Mấy người các ngươi, cùng ta tiến đến. Hắc Vân Bảo đại môn đột nhiên mở ra. Một đạo âm lãnh âm thanh vang lên. Chú giữ ở ngoài cửa hắc giáp vệ bắt đầu run lẩy bẩy. Chịu đựng trong lòng hoảng sợ tiến vào bảo trong. Bắt lấy Đoạn Lăng Phong. Tiền thưởng vạn lượng. Chết hay sống không cần lo. Một đạo thanh âm trầm thấp. Từ hắc sắc trong cung điện truyền tới. Tiếp theo. Một đội hắc giáp vệ từ Hắc Vân Bảo gào thét mà ra. Như là dòng lũ sắt thép một dạng hướng về một cái phương hướng bên. Lao vụt. Mà đi. Hắc Vân Bảo hướng đông ngoài trăm dặm. Đây là Ma Tha Vương quốc một chỗ thiên nhiên hiểm địa, người xưng Lôi Uyên Đầm Lầy, mà tại ở gần Lôi Uyên Đầm Lầy bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Hôm nay đột nhiên đến một đám khách không mời mà đến. Bọn họ người khoác hắc giáp, quanh thân tản ra ngập trời sát khí, từng cái mắt lộ ra hung quang chằm chằm lấy trước mắt đại hung chi địa. Tìm kiếm cho ta, bảo chủ có lệnh. Cái này phản tặc liền ẩn thân tại Lôi Uyên Đầm Lầy bên trong. Trầm thấp tiếng hét lớn vang lên.